Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, chinh phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt nhìn mặc quần áo mình trong kính. Màu đen cao cổ áo lông, bên ngoài mặc phương cách điều văn màu xám nhạt nghỉ ngơi tây trang. Phối hợp cùng màu hệ thẻ hắn khố, màu đen ủng da. Hắn cảm giác vô hình, mình thật giống như lại năm lớn mấy tuổi. Các ngươi cảm giác thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Lâm Miểu hài lòng gật đầu một cái, nói, kiểu tóc mới, hơn nữa cái này cả người lộ vẻ thành thục chững chạc quần áo. Nói ngươi 25-26 tuổi, đều sẽ có người tin tưởng. Đứng ở Lâm Kiệt một bên kia Lý Đình, vậy phụ họa nói. Quả thật không tệ, lộ vẻ đã thành quen thuộc lại đẹp trai. Cái này thân quần áo ngươi ăn mặc đặc biệt vừa người. Vậy đặc biệt hình, giống như là ngươi đo thân định chế vậy. Cái này thân quần áo, bao gồm hắn bên trong mặc giữ ấm đồ lót, thậm chí vớ, đều là An Khả Hinh cùng nhau mua. Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không theo Lý Đình nói cái này. Nói, chúng ta nên lên đường. Đi thôi, ca ca, chờ một chút, Lâm Miểu đưa tay cầm Lâm Kiệt tay trái phía trên, đâm lăng ra một tiểu lọn tóc đè ép mấy đè, cho đến nó lại không nhô ra, mới cười nói, lần này có thể, chúng ta đi thôi, ba người ra khu nhà ở, đi thang máy thẳng tới hầm đậu xe, đi ra thang máy Lâm Kiệt, phát hiện Lý Hạo Tường cũng hai người. Đứng ở xe mình vùng lân cận nói chuyện phiếm, tựa hồ đang chờ mình. Thấy Lâm Kiệt ba người tới, Lý Hạo Tường ba người ngưng trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía Lâm Kiệt. Lý Hạo Tường lại là mặt đầy tươi cười nói, hôm nay là Lâm Kiệt ngươi làm ăn lớn, cũng là nhà trọ Tường Thái việc lớn, ta cái này nghiệp ủy hội chủ nhiệm há có thể thờ ơ đâu. Ta và ta nhà trọ Hứa lão bản, còn có Diệp lão bản, cùng nhau và ngươi đi Đại học Tân Hải. Hiện trường là ngươi cổ võ trợ uy. Lý Hạo Tường trong miệng Hứa lão bản và Diệp lão bản. Lâm Kiệt đều là quen mắt, nhất là đính bụng tướng quân Diệp lão bản. Quen hơn liền một ít, còn đã từng và Trần Thạch cùng nhau, cùng hắn bắt tay đây. Nhưng Lâm Kiệt đối với hai người này biết rõ, cũng chỉ giới hạn quen mắt mà thôi. Hắn khách khí nói, cảm ơn, mấy vị đều là Nhật Lý vạn cơ người bận rộn, bây giờ không có là ta cái này chuyện nhỏ, lãng phí thời gian, ba vị nhiệt tình, ta tâm lĩnh, Hứa lão bản tựa hồ cũng biết Lâm Kiệt đối với mình không quen. Tự giới thiệu mình nói, họ của ta thị là nó chưa rất nhiều, kêu Hứa Hưng Nghiệp, có Bách Hối Quảng Trường một ít cổ phần. Nói ra thật xấu hổ, thấy trên nét ngươi lý lịch, còn có những người khác đối với ngươi nhiệt nghị, ta mới biết, ngươi chính là ở một lần kia người dân nhà bếp nhỏ chuyện ngoài ý muốn trong. Đứng ra, cứu chữa người bị thương anh hùng. Hắn hai tay ôm một cái chắp tay nói, Lâm Kiệt, cảm ơn nhiều. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, Hứa lão bản khách khí, lúc ấy cái loại đó tình hình. Người bất kỳ ở vào ta dưới tình huống đó, cũng biết không chút do dự xông lên. Lý Hạo Tường tiến một bước giải thích, Hứa lão bản là Bách Hối Quảng Trường đại cổ đông và người đại diện trước luật pháp đại biểu. Một lần kia tai nạn, hắn vậy đảm đương quản lý bất lực trách nhiệm, bị phạt không thiếu, nếu như lúc ấy chết số người lại hơn một chút, phỏng đoán cũng sẽ không là quang tiền phạt như thế đơn giản. Lâm Kiệt, Hứa lão bản tiếng này, cảm ơn. Ngươi vẫn là gánh nổi. Vậy kiện chuyện ngoài ý muốn đến tiếp sau này xử lý. Lâm Kiệt không có chú ý. Nhưng ra lớn như vậy thương vong tai nạn, nhất định sẽ có không ít người bị bắt tới gánh vác trách nhiệm. Vị này Bách Hối Quảng Trường người đại diện trước luật pháp đại biểu. Chẳng qua là bị phạt khoản xong việc. Chắc là tự thân năng lượng và sau lưng quan hệ chung nhau tác dụng kết quả. Lâm Kiệt cũng sẽ không ngây ngốc, cầm công lao này ôm ở trên người mình. Coi như không có ta xuất thủ cứu chị, mấy người kia cũng không gặp được liền có nguy hiểm tánh mạng. Ta tác dụng bị phóng đại mà thôi. Đây là đỉnh bụng tướng quân Diệp lão bản, lộ ra Phật Di Lặc vậy mỉm cười. Nói, Diệp Hoành Thanh, kinh doanh dạ mị, điêu khắc thời gian chờ quán bar và mấy cái trang sở giải trí. Người thô lỗ một cái, liền kính nể xem ngươi và Trần giáo sư như vậy, có tinh xảo y thuật người có ăn học. Hắn mà nói, Lâm Kiệt cạnh không nhớ, liền nhớ, dạ mị, cái này hai chữ. Lâm Kiệt không khỏi được xem kỹ hắn mấy lần. Ya ya, nhìn cái này bụng lớn lớn, mặt mập mập, xem Phật Di Lặc vậy người vô hại, không nghĩ tới lại là dạ mị quầy rượu đại lão bản. Đây thật là người không thể xem bề ngoài đâu, chẳng qua là không biết, Tô Tiểu Tuệ tay phải và bên phải cánh tay trước xương, bị một cây một gốc gõ đoạn, có phải hay không hắn tự mình ra lệnh, lại hàn huyên mấy câu. Lâm Kiệt gặp bọn họ kiên trì phải đi cổ động, cũng không tốt cứng rắn ngăn, mỗi người ngồi xe mình, đi Đại học Tân Hải. Lâm Kiệt mấy người chạy tới Đại học Tân Hải trường y khoa hội trường nhỏ. Là buổi sáng 8 giờ 32 phân. Xuống xe sau hắn, liền phát hiện, Trần Thạch, An gia phụ nữ, cha con gái, ba người, đến từ Chu gia cảng La San San, Trương Đại Nha, Tiểu Thất các người, hàng xóm cũ Khổng Minh Thanh, Trương Tiếu Tiếu các người, còn có Tần Thả, Dương Cảnh Long. Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị các người đã sớm tới. Lâm Kiệt mới vừa xuống xe, những người này liền cũng hô xì xì vây lại. Còn có một cái mập mạp lão đầu, chừng một chen, liền vọt tới phía trước nhất, nóng hổi hai tay liền ôm lấy Lâm Kiệt tay phải, kích động hô, tiểu ân nhân, cảm ơn, nếu như không phải là ngươi, ta có thể đã sớm xuống đất, cảm ơn, cảm ơn. Lâm Kiệt lúc này mới nhận ra, hắn chính là quán ăn nhỏ kia tống đầu bếp. Đây là, Trần Thạch đột nhiên mở miệng, la lớn, các người cũng thấy Lâm Kiệt, bây giờ đều nghe từ An Khả Hinh đám người an bài. Trước vào hội trường nhỏ, Lâm Kiệt bây giờ cần nhất chính là yên lặng, ta còn có một chút sự việc cần giao phó hắn, chờ khảo hạch kết thúc. Các người có chính là thời gian hàn huyên. Trần Thạch mà nói, vẫn rất có uy tín. Những người này, bao gồm Lâm Miểu và Lý Đình ở bên trong, rối rít đi theo An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều các người rời đi, đi về phía cách đó không xa hội trường nhỏ, tại chỗ chỉ để lại Lâm Kiệt và Trần Thạch hai người. Một cái ăn mặc màu đỏ nhạt áo lông cô gái xinh đẹp, rơi vào đám người phía sau cùng, chợt xoay người, chạy chậm đi tới Lâm Kiệt trước người, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi một cái, nói, Lâm Kiệt, mặc dù ta vẫn là ở giận ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng, ngươi có thể rất thuận lợi thông qua lần khảo hạch này. Nàng giơ tay phải lên, hô, Lâm Kiệt, cố gắng lên. Lâm Kiệt đưa tay và nàng chạm nhau một trường, cười nói, có Khả Mộng như thế xinh đẹp tiểu mỹ nữ cho ta cổ võ trợ uy, ta là cả người tràn đầy xài không hết lực lượng à. An Khả Mộng hừ một tiếng, nói, không muốn lấy là ngươi nói dễ nghe, ta thì sẽ tha thứ ngươi, ta vẫn là rất tức giận. Nói xong lời này, nàng liền tung tăng đuổi kịp đại quân. Thằng nhóc thúi, ngươi sau này cách chúng ta nhà Khả Mộng xa một chút. Ngươi muốn trêu chọc nàng, cẩn thận ta cùng ngươi cấp. Trần Thạch cảnh cáo Lâm Kiệt một câu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, khảo hạch bước đầu an bài là buổi sáng lý luận, buổi chiều thực hành, lý luận khảo hạch áp dụng hiện trường vấn đáp phương thức. Do 7 cái khảo hạch giám khảo phân biệt hướng ngươi đặt câu hỏi, cần ngươi lúc này đáp lại. Bọn họ sẽ không hiện trường chấm điểm, sẽ căn cứ lý luận của ngươi trả lời tình huống. Còn có buổi chiều thực hành làm việc tình huống, 7 người chuyên gia giám khảo đóng cửa tổng hợp sau khi thương nghị. Cuối cùng cho ra một cái khảo hạch phải chăng thông qua kết quả. Thằng nhóc, có lòng tin sao? Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, cái vấn đề này, ngươi thì không nên hỏi. Ngươi sẽ chờ xem, ta như thế nào chinh phục bọn họ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.